Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1349, chương 1350, các ngươi. Cái gì cũng chúa tể không? Ha, ha ha ha, nực cười, thực sự là nực cười a. Xa xa, truyền đến Vương Dục Tường trào phúng cười thảm âm thanh. Đến lúc này, người khác làm sao không biết bị Diệp Viễn đùa giỡn. Từ vừa mới bắt đầu, Diệp Viễn không có ý định bả dưỡng nguyên đan tiêu thụ quyền cho bọn hắn. Chỉ là vì để bọn họ đấu tranh nội bộ a. Đám người bọn họ uổng tố tiểu nhân, nhưng không ngờ để cho Diệp Viễn ở một bên xem một trận trò hay. Vương Túc sắc mặt âm trầm nói, Diệp Viễn, ngươi dám nói không giữ lời, trêu chọc chúng ta. Diệp Viễn cười nhạt nói, thành tín là đối quân tử nói, các ngươi một đám tiểu nhân, có cái gì thành tín có thể đàm luận. Hôm nay bà tiêu thụ quyền cho các ngươi, ngày khác các ngươi sẽ tới chiếm đoạt Vạn Bảo Lâu. Bất quá vừa rồi cái này xuất diễn, thật đúng là đặc sắc a. Để cho Diệp Mỗ đem các ngươi đám người kia sắc mặt thấy nhất thanh nhị sở. Hắc hắc, Diệp Viễn giống như là hoàng đế tân y, đưa bọn họ ngụy trang không lưu tình chút nào lột. Bọn họ trước đó biểu diễn giống như là một cái thằng hề. Tốt, tốt, tiểu tử, ngươi là dùng tánh mạng đang gây hấn với bổn thành chủ a. Đã ngươi làm như thế, vậy thì phải có cảm giác ngộ a. Trần Vĩnh Niên mặt trầm như đường sông. Dương Duệ bỗng nhiên đứng lên, ngăn ở Diệp Viễn phía trước. Các ngươi muốn làm gì? Trần Vĩnh Niên, ta cảnh cáo ngươi, Diệp Viễn nhưng là Vạn Bảo Lâu khách khanh luyện dược sư. Ngươi dám động hắn chính là cùng Vạn Bảo Lâu làm khó dễ. Dương Duệ trầm giọng nói, hắn cũng không nghĩ đến Diệp Viễn vậy mà lại như vậy ngay thẳng, cùng đối phương chơi chiêu thức ấy. Hiện tại thoải mái là thoải mái, nhưng cũng dẫn phát nhiều người tức giận. Bọn người kia cũng không một cái hiền lành, bọn họ không có khả năng như thế liền đơn giản thả Diệp Viễn. Trần Vĩnh Niên nghe vậy cười lạnh nói, Dương Duệ, ngươi làm ta sợ đúng không? Nơi này cũng không phải là Vạn Bảo Thiên Đế địa bàn. Ngươi kéo cái này ra hổ vô dụng. Bổn thành chủ chỉ cần không giết ngươi, ta không tin Vạn Bảo Lâu có thể làm gì ta. Dương Duệ biến sắc, nói, nếu là lúc trước, ngươi giết hắn tự nhiên không có gì. Thế nhưng hắn hiện tại đem dưỡng nguyên đan đan phương giao cho Vạn Bảo Lâu. Ngươi cho rằng phía trên sẽ còn ngồi yên không lý đến sao? Dương Duệ, để cho Trần Vĩnh Niên bọn người là kinh ngạc. Bọn họ đều cho rằng hiện tại Vạn Bảo Lâu là ở dựa vào Diệp Viễn hơi thở. Dưỡng nguyên đan đan phương vẫn còn ở Diệp Viễn trên tay. Nhưng là bọn họ vạn vạn không nghĩ tới, Diệp Viễn cư nhiên bả đan phương giao ra đây. Cứ như vậy, sự tình cũng có chút vướng tay chân. Mặc dù nơi đây không phải Vạn Bảo Thiên Đế địa bàn, thế nhưng Vạn Bảo Lâu năng lượng tuyệt đối là không thể bỏ qua. Bằng không, Trần Vĩnh Niên cũng sẽ không kiêng kỵ như vậy, không dám giết Dương Duệ. Trần huynh, hôm nay tiểu tử này, giết cũng phải giết, không giết cũng phải giết. Sự tình đã đến tay trình độ như vậy, nếu để cho hắn nghênh ngang địa tẩu ra khỏi thành chủ phủ, ba nhà chúng ta cùng phủ thành chủ, còn mặt mũi nào ở nơi này côi sơn thành lẫn vào? Tất nhiên hắn không nguyện ý giao ra dưỡng nguyên đan, cái kia chính là cá chết lưới rách kết cục, ai cũng đừng nghĩ tốt. Đúng lúc này, Vương Túc trầm giọng nói. Trần Vĩnh Niên ngẫm lại, cảm thấy Vương Túc nói rất có đạo lý. Hôm nay hắn người thành chủ này mặt mũi xem như là mất hết. Nếu như không giết Diệp Viễn, hắn về sau làm sao còn thống lĩnh Côi Sơn Thành? Hắn gật gật đầu nói, ngươi nói không sai, coi như thật giết, cũng không tới phiên Vạn Bảo Lâu tới chế tài bổn thành chủ. Hừ, Diệp Viễn, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Không riêng gì Trần Vĩnh Niên, Lục Lâm hai nhà lão gia tử cũng tại bất chi bất giác ở giữa hơi đi tới. Đem Diệp Viễn hai người vây vào giữa. Diệp Viễn chiêu thức ấy, nhưng là bà tất cả mọi người tại chỗ đều đắc tội. Vương Túc cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi cho rằng bà đan phương giao ra đây liền vạn sự đại cát. Nơi này là Côi Sơn Thành, là Trần huynh địa bàn. Ngươi, Lật Không Thiên, Diệp Viễn cười nhạt nói, các ngươi quá coi mình rất quan trọng. Không nên cảm thấy các ngươi chúa tể cái gì. Các ngươi, cái gì cũng chúa tể không? Dứt lời, Diệp Viễn xoay người hướng về ngoài cửa lớn đi tới. Hừ, không biết sống chết đồ vật. Trần Vĩnh Niên lạnh rên một tiếng. Thân hình chợt bạo phát. Hướng về Diệp Viễn xẹt qua đi. Giết Vương Lăng Ba. Tổn thương Vương Dục Tường thời điểm. Trần Vĩnh Niên cũng không có nhúc nhích thật sự. Thế nhưng đối Diệp Viễn, hắn là chân nộ, cái này vừa ra tay, chính là lôi đình nhất kích. Dương Duệ mặt lộ vẻ hoảng hốt chi sắc, cảm giác một tòa núi lớn hướng về chính mình nghiền ép lên tới đồng dạng. Cơ hồ là cùng một thời gian, lại một cổ cường đại khí thế phóng lên cao, hướng về Diệp Viễn giết tới. Vương Dục Tường, tiểu tử, hôm nay không giết ngươi. Ta thề không làm người. Vương Dục Tường gầm hét lên. Hai đại cao thủ liên thủ giáp công. Dương Duệ chính là có ba đầu sáu tay. Cũng ngăn cản không đến. Giữa lúc hắn muốn liều mạng một kích thời điểm. Một cổ lạnh thấu xương gió lạnh đột ngột tại trong hành lang hét lên. Diệp Viễn bên người. Không biết lúc nào nhiều một đạo thân ảnh. Đạo thân ảnh này vừa xuất hiện. Liền làm cho một loại như rớt vào hầm băng cảm giác. Đạo thân ảnh này, không phải Quy Vân thì là người nào? Chỉ thấy hắn tay áo phất một cái, một đạo đến xương địa, mà, gió lạnh quát hướng Vương Dục Tường. Đón lấy, hắn một chỉ điểm ra, đón nhận Trần Vĩnh Niên một trưởng này. Đây hết thảy, đều phát sinh ở tốc độ ánh sáng ở giữa. Tất cả mọi người không có phản ứng kịp. Vương Dục Tường nguyên bản là bản thân bị trọng thương. Một kích này hoàn toàn là nín một hơi thở. Quy Vân cái này phất một cái. Vương Dục Tường cả người như bị sét đánh. Thân hình hơi ngừng. Cướp đến phân nửa lúc liền nhúc nhích không. Cái này đạo kình phong. Đưa hắn toàn thân huyết dịch đều đọng lại. Nhìn nữa lúc. Hắn vậy mà đã khí tức hoàn toàn không có. Mà Trần Vĩnh Niên bên này, nhưng là cùng Quy Vân đến cái cứng đối cứng. Oanh, một đạo tiếng nổ mạnh vang lên. Kình khí bốn phía, Trần Vĩnh Niên thân hình chợt lui. So với hắn lúc tới sau khi còn nhanh hơn. Một mực đến thân thể hắn đánh vào một cây thạch trụ bên trên. Mới miễn cưỡng đứng vững, Trần Vĩnh Niên sắc mặt xấu xí tới cực điểm. Hắn cảm giác mình toàn thân đều sơ cứng, căn bản là không có cách nhúc nhích, cái này cả kinh không thể coi thường. Hắn vội vã vận chuyển thần nguyên, mới đưa này cổ đông cứng cảm giác khu trừ. Hai sao ác linh, Trần Vĩnh Niên ánh mắt chút ngưng, nhìn về phía Quy Vân ánh mắt tràn ngập vẻ kiêng kỵ. Vừa rồi cái kia một chút, lập tức phân cao thấp, rất hiển nhiên. Hắn không phải Quy Vân đối thủ. Mấy năm nay, Quy Vân tại Vô Trần chỉ điểm xuống. Thực lực là đột nhiên tăng mạnh. Quỷ đạo Bách Phù, hắn đã triệt để nắm giữ trước lưỡng phù. Mặc dù còn không có đột phá cảnh giới. Thế nhưng thực lực lại không thể so sánh nổi. Trần Vĩnh Niên ở trước mặt hắn. Căn bản không đáng giá nhắc tới. Quy Vân vừa ra tay. Đồng dạng là một chết một bị thương, triệt để trấn trụ tất cả mọi người. Nguyên lai, đây mới là Diệp Viễn lá bài. Cái này ác linh thực lực, để cho tất cả mọi người bọn họ đều một hồi sợ hãi. Chủ nhân, nếu không muốn giết bọn hắn, Quy Yên cung kính hướng Diệp Viễn thi lễ. Hỏi ý, câu nói này, hỏi tất cả mọi người phía sau lạnh cả người. Bọn họ không chút nghi ngờ. Quy Vân có thực lực này, náo nửa ngày, bọn họ nhóm người này bất quá là ngang ngược tàn ác. Từ vừa mới bắt đầu, Diệp Viễn căn bản là không có đem bọn họ để vào mắt. Diệp Viễn khí, cho tới bây giờ đều không phải là cái gì dưỡng nguyên đan, mà là cái này hai sao trung kỳ ác linh. Diệp Viễn ánh mắt nhìn quét liếc mắt mọi người, cuối cùng rơi vào Trần Vĩnh Niên trên người, cười nhạt nói, thành chủ đại nhân, hôm nay yến hội không sai, mỹ vị món ngon không nói, còn có một chàng trò hay. Hiện tại Diệp Mỗ phải ly khai, không biết có còn hay không ý kiến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.